Lý Khê Ngôn bưng chén rượu lên hỏi. Nguyên soái Mộc Lan hôm nay lại thua mạt trược ạ. Lý Mã Phong gật đầu thở dài. Nghĩ lại Lý Mỗ ta đây chinh chiến suốt đời. Cuối cùng lại bị một người đàn bà quản chế hơn 10 năm nay. Lý Mỗ thật là xấu hổ thay. Chu Mộc Lan bưng đồ ăn để lên bàn. Hô to, chấm, dọn cơm. Đúng lúc Lý Khê Vũ tắm rửa xong. Tinh thần đã sảng khoái. Vừa ngồi lên bàn đã nói. Chị, xới cho em bát cơm. Lúc đầu Lý Khê Ngôn cũng định xới cho cậu. Thế nhưng sau khi nghe cái giọng điệu phách lối này bèn đổ nửa bát cơm đang xới dở vào nồi. Chỉ bưng cơm của mình và bố mẹ ra rồi ngồi xuống ăn cơm. Lý Khê Vũ thấy thế. Vừa đứng dậy vào phòng bếp vừa chật chật thở dài. Nhà họ Lý mình thế mà lại có cái kiểu người có tu tất báo thế này. Cơm nước xong Lý Khê Ngôn về phòng soạn bài. Bận được một lúc bèn thấy Chu Mộc Lan mở cửa bước vào. Còn đang cười ha hả, Lý Khê Ngôn bỗng dưng thấy điểm không lành cho lắm. Chu Mộc Lan kéo ghế ngồi cạnh con gái. Nói, Khê Ngôn à, bên chú ba có tin tới nói đã sắp xếp cho con một anh chàng tài tuấn. Là tiến sĩ Hải Quy, nhà cậu ta còn mở bệnh viện, hiện tại đang làm việc ở bệnh viện nhà mờ. Con xem cuối tuần này có đi gặp được không? Hải Quy, lưu học sinh từ nước ngoài trở về. Lý Khê Ngôn hoàn toàn không tin sẽ có cơ hội gặp mặt với kiểu người có điều kiện tốt tới mức thắp 10 ngọn đèn lồng lên cũng tìm không ra như. Vậy, hơn nữa với cái điều kiện này của cô mà nói, không phải cô tự ti, mà là bình thường thật. Theo lão đồng chí Lý thì nhà họ cũng được tính là dòng dõi thư hương đấy chứ. Thế hệ trước nhà toàn giáo viên, Lý Mã Phong thân là con trưởng làm giáo viên thể dục. Cô thứ hai là giáo viên chính trị, đến chú ba thì hơi khác một chút, ông học y, hơn nữa làm việc còn không tệ lắm, đến giờ đã là chủ nhiệm khoa ngoại, bản thân Lý Khê Ngôn hiện tại là giáo viên lịch sử. Lý Khê Vũ theo con đường của chú ba, học y chẳng qua giờ mới là nghiên cứu sinh còn chưa tốt nghiệp. Tóm lại toàn bộ cả nhà đều học hành đàng hoàng, chẳng phải là dòng dõng thư hương còn gì. Không nói tới cái anh chàng tài giỏi kia có bị thổi phồng lên hay không? Chắc chắn cái việc Hải Quy với nhà mở bệnh viện kia là thật đúng không? Ước chừng có gặp nhau cũng dứt khoát nói bye bye sớm. Nếu gặp rồi mà còn chưa bye bye vậy chắc chắn là còn có lý do bí ẩn nào đó không ai biết được. Lý Khê Ngôn không hào hứng mấy. Mẹ, Chu Mộc Lan giải quyết dứt khoát. Được rồi, con cứ đi gặp người ta cái đã. Có được hay không gặp rồi hẵng nói. Sau đó lại tận tình khuyên can. Con cũng 28 rồi. Còn không mấy tháng nữa cũng bước sang tuổi 29. Đừng khiến mẹ phải lo lắng thêm nữa. Sắp 30 tuổi sắp nguy cấp đến nơi rồi. Tốt hay xấu chỉ thử mới biết được. Sao lại thành nguy cấp rồi? Lý Khê Ngôn bất đắc dĩ. Vậy còn ảnh chụp thì sao ạ? Chu Mộc Lan nói. Ôi! Chú ba nhà con chưa đưa. Quên đi, bây giờ người thật với ảnh chụp khác nhau lắm. Thà rằng không nhìn còn hơn. Vừa nghe vậy, Lý Khê Ngôn vẫn còn một tí xíu hy vọng lập tức tèo tại chỗ. Dứt khoát không thèm hỏi tên của đối phương. Tâm trạng của Chu Mộc Lan cực kỳ tốt. Dường như đã giải quyết xong hôn nhân đại sự cho con gái bèn vui tươi hớn hở ra ngoài chơi mạt trược. Cố Văn Lan vẫn luôn cảm thấy càng học y thì tầm nhìn sẽ càng hạn hẹp. Bởi trong mắt bác sĩ một nửa con vi khuẩn cũng không được phép tồn tại. Nhìn cái cô y tá thực tập ở phòng bọn họ mà xem. Lệ thuộc vào nước khử trùng tới mức chỉ chưa tới nỗi mỗi ngày uống nguyên một lọ. Mới tới đây 2 tháng mà ngón tay vốn thon dài hiện tại đã có tình trạng giống y hệt lòng bàn tay. Da đều lột sạch, chưa hôm đó Cố Văn Lan và Nghê Tử đi từ canteen ra. Qua chỗ mấy y tá đang đứng có tán gẫu cùng cô gái nhỏ mấy câu. Cô ấy vội vàng bưng 2 chén nước đưa cho họ. Nghê Tử nhìn thấy tay của cô y tá bèn cau mày. Sau đó cười cười, bàn tay này cô còn cần nữa hay không vậy? Yêu sạch sẽ cũng không thể hành hạ nó thế được, chỉ bằng chăm chỉ tập thể dục. Cơ thể khỏe mạnh thì vi khuẩn virus cũng không làm gì được cô đâu. Cô gái nhỏ mím môi.

Chẳng qua thằng nhãi này rất kiêu ngạo nên có lẽ sẽ chướng mắt cháu gái ông. Nếu không sau khi về nước cũng sẽ không an phận. Trong bệnh viện có biết bao cô gái theo đuổi nó. Nó một người cũng không thích. Thế nhưng lại thích trêu ghẹo người ta. Đừng để một ngày nào đó mi bị người khác quản này quản nọ. Có vậy thì hay biết mấy. V. Cách Trương.